Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2682, chương 2681, Thiên Sứ Tộc Thánh Nhân. Sau một canh giờ, âm văn sơn ma âm thủy chiều lên xuống mới rốt cục ngưng xuống. Tất cả ma âm đều bình tĩnh lại, như là mạt nhật chi hậu tĩnh mịch thế giới. Thật sự là đáng sợ ma âm. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn vừa rồi đứng bên ngoài khu vực cũng không có nhúc nhích. Nhưng là cũng có thể cảm nhận được cái này ma âm thủy triều lên xuống chỗ đáng sợ. Theo thời gian trôi qua, ma âm lực lượng uy lực ngược lại càng ngày càng kinh khủng. Căn bản cũng không có suy yếu ý tứ. Thậm chí những cái này thanh âm pháp tắc cực kỳ đáng sợ. Không chỉ có thể dễ như trở bàn tay thẩm thấu các thánh nhân thân thể pháp tắc phòng ngự, đồng thời cũng trực tiếp công kích linh hồn, nếu như là không ngăn nổi lời nói, trong nháy mắt liền sẽ linh hồn câu diệt, biến mất tại cái vũ trụ này bên trong, ai cũng không có cách nào cứu sống, tuyệt đại bộ phận thánh khí đều không cách nào tới, bởi vì nhất thời chủ quan. Từ mà chết ở âm văn sơn bí cảnh thánh nhân quả thực là nhiều vô số kể. Cho nên nó mới sẽ trở thành huyền hoàng đại lục đứng hàng 10 vị trí đầu đáng sợ bí cảnh thế giới. Cũng bởi vì như thế, tiến đến âm văn sơn bí cảnh thánh nhân càng ngày càng ít. Dù sao cần âm văn thạch thánh nhân cũng không phải là rất nhiều. Dù cho nó giá trị cực lớn, có thể cũng không có nhượng các thánh nhân đánh đổi mạng sống cũng phải tiến đến lấy được lý do. Dù sao cái vũ trụ này có giá trị bí cảnh thế giới thật sự là nhiều lắm. Cũng không chỉ là âm văn sơn bí cảnh mà thôi. Cũng không cần thiết đi vào nơi này cùng chết. Đúng rồi, Miêu tiên nhân, cái này ma âm thủy triều lên xuống có cái gì quy luật? Hạ Bình hỏi, không, không có bất kỳ cái gì quy luật. Miêu tiên nhân nói, có đôi khi cách mấy ngày, thậm chí là hơn 10 ngày mới có thể xuất hiện một lần. Nhưng là có đôi khi cách một canh giờ sẽ xuất hiện một lần. Có đôi khi thậm chí ngay cả tục vang lên mấy chục năm. Tóm lại, ma âm thủy triều lên xuống không có bất kỳ cái gì quy luật. Nếu quả như thật có quy luật lời nói, nơi này liền không tính là nguy hiểm gì bí cảnh. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình cũng là nhịn không được gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Nếu như là ma âm thủy triều lên xuống có quy luật lời nói. Như vậy chỉ muốn nắm giữ quy luật, liền có thể dễ như trở bàn tay tránh né ma âm thủy triều lên xuống truy sát. Như vậy cứ như vậy, sở hữu thánh nhân cũng có thể dễ như trở bàn tay đi vào nơi này vơ vét vàng. Ma âm thủy triều lên xuống kỳ thực không đáng sợ, nhưng là đáng sợ cũng không biết khi nào mà đến, từ đâu mà đến, lúc nào ngừng, loại này không biết mới là đáng sợ nhất. Xem ra cần phân thân trước đi điều tra một chút, dù cho gặp được nguy hiểm gì, cũng sẽ không tổn thất quá nhiều. Hạ Bình sờ lên cái cằm, trên người hắn có địa ngục kim ô phân thân, che lấy phân thân. Thế giới thụ phân thân cùng côn bằng phân thân, trong đó phòng ngự lực mạnh nhất nhân quả cũng là côn bằng phân thân. Hắn trên người có tuyệt đối phòng ngự, vô pháp trói buộc, vô pháp ngăn cản, tự do tự tại, vạn pháp bất xâm, hơn nữa còn kế thừa chân thực ma thần lực lượng, có thể nói là hắn hiện tại chiến lực mạnh nhất phân thân. Nếu như lấy côn bằng phân thân tiến vào thăm dò, chắc hẳn liền sẽ vạn vô nhất thất, mặc kệ là gặp được nguy hiểm gì, đều có thể tùy tiện tới, mà lại cũng có thể nhẹ nhõm bỏ chạy đi ra. Siêu siêu siêu, ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên ở giữa bay tới lần lượt từng bóng người. Từng cái đều tản mát ra khí tức mạnh mẽ, những cái này thánh nhân thực lực thình lình đạt đến viễn cổ chi cảnh. Là thiên sử tộc viễn cổ thánh nhân. Hạ Bình hé mắt, hắn nhìn phía xa xuất hiện 6 bản tôn thiên sứ tộc viễn cổ thánh nhân. Chúng nó từng cái đều dài hơn lấy màu trắng quang rực. Tách ra thánh khiết quang mang, trên đầu đỉnh lấy trí tuệ vòng sáng, tựa hồ từ trên người chúng nó rớt xuống từng cây màu trắng vũ mao. Hóa vì năng lượng màu trắng, dung nhập khắp nơi, phảng phất là ban cho khắp nơi vô hạn sinh cơ. Hóa là thánh địa thiên đường. Hắn từng tại Tây Vũ trụ đụng phải thiên sứ tộc người, thậm chí cũng cùng chi chiến đấu qua. Nói thật, thiên sứ tộc cũng là tương đương kinh khủng chủng tộc. Nó tuy nhiên không tính là đỉnh phong chủng tộc, bởi vì chúng nó số lượng quá thưa thớt, chiếm cứ cương vực cũng không phải là rất lớn, nhưng là bọn chúng cao đoan chiến lực không chút nào kém cỏi hơn còn lại đỉnh phong chủng tộc. Điều này cũng làm cho thiên sứ tộc tại trong vũ trụ chiếm cứ cực lớn quyền lên tiếng. Mà lại chúng nó đều là cực kỳ đoàn kết, cho đến nay thiên sứ tộc sao huyệt vẫn là một cái bí ẩn. Chúng nó tin phụng một cái tên làm chủ tồn tại. Vấn đề là ai cũng không biết người đến cùng là ai. Từ đâu mà đến, vì sao mà đi, mà lại chúng nó cũng cực độ bài ngoại. Xưa nay sẽ không nhượng những chủng tộc khác người tiến vào nơi ở của mình bên trong. Thậm chí còn tải bốn phía lời đồn tín ngưỡng, cùng vô số chủng tộc khai chiến. Hạ Bình ngược lại là hoàn toàn không nghĩ tới thế mà tại Âm Văn Sơn bí cảnh ở trong gặp thiên sứ tộc thánh nhân, hắn cũng không nghĩ tới thiên sứ tộc thế lực phạm vi rộng như vậy. Liền Huyền Hoàng Đại Lục đều có thiên sứ tộc thánh nhân xuất hiện. Lúc này, lục đại viễn cổ cảnh thiên sứ tộc thánh nhân cũng chú ý tới Hạ Bình tồn tại. Chúng nó liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau ở giữa thần niệm lẫn nhau tướng đan vào một chỗ. Nơi này thế mà xuất hiện nhất tôn viễn cổ cấp nhân tộc thánh nhân. Thật sự là hiếm thấy. Tuy nhiên thưa thớt, nhưng là cũng không phải là không. Dù sao Âm Văn Sơn bí cảnh hoàn toàn chính xác ẩn chứa rất nhiều bí mật. Nếu có nhân tộc thánh nhân hiếu kỳ tiến về thăm dò, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Hiện tại ta thiên sứ tộc đối với Âm Văn Sơn bí cảnh thăm dò tiếp cận thời kỳ cuối, chính là thời khắc mấu chốt. Cái này nhân tộc thánh nhân bỗng nhiên ở giữa đến nơi đây, hội sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, có khả năng sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Nếu là bị hắn vô ý ở giữa phát hiện chúng ta thiên sứ tộc kế hoạch triệu hoán đến số lớn nhân tộc thánh nhân, cái này liền hơi rắc rối rồi. Dù sao nơi này không phải chúng ta thiên sứ tộc địa bàn. Ta đã thăm dò phụ cận 35.000 năm ánh sáng khu vực, trừ hắn ra, lại cũng không có người nào khác tộc thánh nhân tồn tại. Xem ra hắn là một thân một mình đến đây Âm Văn Sơn bí cảnh. Người này đạt tới viễn cổ cảnh trung kỳ, thực lực không thể coi thường. Phải chăng có năng lực nhanh chóng đánh giết? Không sao, chúng ta có 6 cái, 3 cái viễn cổ hậu kỳ, 3 cái viễn cổ viên mãn, còn có người ban cho thánh khí nơi tay. Đánh đâu thắng đó, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại nơi này là Âm Văn Sơn bí cảnh, bốn phía vũ trụ pháp tắc cách trở, liền xem như nhân tộc vũ trụ Virtual Network tín hiệu cũng vô pháp tiến vào bên trong. Dù cho muốn cầu cứu đều không có biện pháp gì. Phần thắng 7 thành, đầy đủ, đem trảm sát, miễn cho rước lấy đại họa. 6 bản tôn thiên sứ tộc viễn cổ thánh nhân liếc mắt nhìn nhau. Trên thân bỗng nhiên ở giữa bộc phát ra đáng sợ sát khí, phảng phất là hòa làm một thể, vô cùng có ăn ý. Chúng nó trong nháy mắt liền chia làm 6 cái phương vị, tựa hồ tạo thành lục mang tinh trận, trong nháy mắt liền đem Hạ Bình bao vây lại. Cường đại tạo vật lĩnh vực quanh sát xuống tới, dẫn động thiên địa chi uy, hư không chấn động. Thế mà đối ta thống hạ sát thủ, là muốn sát nhân đoạt bảo sao? Hạ Bình nhíu mày, hắn là cỡ nào cường đại? Tại cái này 6 đại thiên sứ tộc viễn cổ thánh nhân ra tay với mình nháy mắt, hắn cũng trong nháy mắt liền phản ứng lại. Tuy nhiên hắn không biết vì sao cái này 6 đại thiên sứ tộc thánh nhân bỗng nhiên ở giữa xuống tay với chính mình, nhưng là tại thế giới tàn khốc này, đối địch đối chủng tộc thống hạ sát thủ, căn bản cũng không cần bất kỳ lý do gì. Hắn chỉ cần biết rằng một điểm như vậy đủ rồi. Cái này sáu đại thiên sứ tộc viễn cổ thánh nhân đã trở thành địch nhân của hắn. Hắn chỉ cần làm một chuyện, cái kia chính là giết không tha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục